Cái giá của Mai Hậu, chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, vụ bùa chú đã kéo theo quá nhiều người, không ít gia quyến của các triều thần cũng bị liên lụy và bị giam trong ngục những kẻ không tôn kính vu thần. Mà hoàng đế muốn trừng phạt chính là con cháu của các quan lại này. Nương nương, xin hãy mời đại tướng quân điều quân kinh kỳ đến. Việc bạo ngược này, chúng ta nhất định phải ngăn cản bệ hạ. Xin nương nương điều kinh kỳ quân. Các triều thần cùng nhau dâng thỉnh cầu, thấy ta vẫn tỏ vẻ do dự, lão thừa tướng chủ động lên tiếng. Thần hiểu nương nương có điều băn khoăn, nhưng hiện giờ, tính mạng con người là quan trọng. Trong số những người bị giam, có nhiều vị quan trong sạch, bị oan ức. Đây là nền tảng của quốc gia, không thể để bị lay động. Xin nương nương cứu mạng con thần, lão thần nguyện đưa con về quê, cáo lão về hưu. Thượng thư lại bộ cũng nhảy lên. Hiển nhiên vì quá lo lắng mà không còn giữ thể diện. Có người mở lời, tất nhiên sẽ có người hưởng ứng. Trong chốc lát, điện tuyên chính trở nên náo loạn. Đúng lúc đó, một người toàn thân bê bết máu bất ngờ lao vào phòng. Vĩnh Vương, phản rồi, người vừa thốt lên với giọng yếu ớt, nhưng đủ để làm chấn động lòng người. Nội điện vốn đang náo loạn, nay bỗng chốc trở nên yên lặng. Ta hít một hơi sâu, hướng về phía lão thừa tướng hành lễ. Giờ đúng là thời khắc nguy cấp, bản cung sẽ sai người đi tìm phụ thân ta để lĩnh binh đến hỗ trợ, mong thừa tướng và các quan làm chứng cho nhà thượng quan. Lão thừa tướng cung kính đáp lại, thái giám có thể thấy quân phản loạn của Vĩnh Vương, hẳn là chúng đã xâm nhập vào trong cung. Quân tiếp viện bên ngoài cũng không kịp, chúng ta vẫn phải dựa vào Ngự Lâm quân. Ta đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm người chỉ huy của Ngự Lâm quân. Tướng lĩnh của Ngự Lâm quân đang ở bên cạnh bệ hạ. Một vị quan khó khăn trả lời, Ngự Lâm quân bảo vệ hoàng thành, nhưng giờ đây người chỉ huy của họ lại đang chơi trò săn bắn cùng hoàng đế, trong khi quân đội bên ngoài đang chiến đấu ác liệt. Mọi người nghĩ đến điều này, vẻ mặt đều lộ vẻ bất an. Vậy chỉ có cách lấy được binh phù mà thôi. Ta phá vỡ sự im lặng, phía tây nam hoàng cung là nơi Ngự Lâm quân luyện tập. Chỉ cần có binh phù, người chỉ huy sẽ có thể tập hợp những binh lính còn sót lại để tránh khỏi thế bị động. Các đại thần cũng hiểu điều này, không màng đến lễ nghi, đồng loạt lục lọi khắp điện tuyên chính để tìm binh phù. Trong lúc chưa có manh mối gì, Ôn Ngọc Hạc rụt rè bước vào. Nhiều quan lại trong triều nhận ra nàng, đồng loạt cau mày. Mặc dù không nổi danh như Tô Hải Đường, nhưng danh tiếng yêu phi của nàng vẫn không thể phủ nhận. Cách chương.